Xuyên đến mà thế bảo vệ anh. Chương 77 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bên này vừa gọi qua. Nhân viên trực máy bên kia đã nhận được. Chào ngài, tôi sẽ liên lạc với Thượng tướng Mẫn ngay. Tại thủ đô xa xôi, trong một căn phòng nọ, có một người đàn ông trung niên mập mạp, thân thể to lớn đang gõ tay lên mặt bàn. Ông ta đang đợi tin tức từ Ninh Thị. Theo kế hoạch, giờ này thần cơ đã đến đón người. Một dị năng ỉa ngũ hệ. Ông ta có thể dựa vào cô đã đạt được lợi ích nhiều đến mức nào. Nhưng tin truyền tới lại không phải cái mà ông ta đang nghĩ. Thuộc hạ của ông ta nói với vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Tiêu xin gọi đến. Mẫn Diên. Cách Trương.